Recording in progress. Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivadimi. Shokato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Sappatibhanno Bhagavato Saukkasangho Sanghang Namami. Dạ rồi, hôm nay mình học bài phía tâm má cả nhà. Rồi, hôm nay mình sẽ học bộ Abhidhamma. Thì khi trong khoảng thời gian Đức Phật thuyết pháp 45 năm, cả nhà đọc trong kinh á, thì Đức Phật chỉ có nói là pháp và luật thôi. Thí dụ như ngày khi ngày trong bài kinh Niết Bàn cũng vậy, ngài nói với ngài Ananda, này Ananda, khi mà Như Lai nhập diệt á, thì các thầy hãy lấy pháp và luật của Như Lai, tức là lấy pháp và luật để làm thầy. Thì pháp và luật vậy thì trong pháp và luật này thì Abhidhamma sẽ nằm ở đâu cả nhà ha? Abhidhamma biến này giá pháp và luật thì pháp lúc này pháp chia ra có hai kinh xuất tá và Abhidhamma nằm ở tại tạng kinh cái này, nằm ở cái pháp mà lúc khi ngài giải pháp và luật đó. Còn quý này giá là luật thì chỗ này luật chỗ này cả nhà mới biết là không phải chỉ 227 giới ha. Luật ở đây là tứ thanh tịnh giới hoặc là luật thu thúc và đoạn trừ. Luật thu thúc và đoạn trừ này á, cả nhà coi lại dùng con trong cái bài Phước Thiện Giữ Giới á, luật thu thúc và luật đoạn trừ này nè, hai cái phần này. Còn tứ thanh tịnh giới là trong đây đã chứa 227 giới rồi, 227 giới của tỳ kheo á, ba tỳ mốc khá đó, là nằm trong phần tứ thanh tịnh giới. Còn luật thu thúc và luật đoạn trừ thì cả nhà xem lại cái phần mà Phước Thiện Giữ Giới ha, luật thu thúc có 5 và luật đoạn trừ có 5. Tức là thu thúc bằng gì? Thu thúc bằng giới, thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng trí, thu thúc bằng khâm nhẫn này nọ ha. Rồi thu thúc bằng rồi luật đoạn trừ thì có 5, ví dụ như là đoạn trừ bằng một cách tạm thờ, đoạn trừ đè nén, đoạn trừ bằng cách triệt tiêu. Cả nhà xem lại cái đó. Thì chỗ này con nói sơ qua cái thôi. Thì cái luật thu thúc này á, nè, luật này nè, thu thúc và luật đoạn trừ là có từ khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân. Còn bắt đầu từ 27 giới này là có khoảng 12 năm sau. Nó khác ở chỗ này một tí xíu thôi ha. Rồi con quay lại chỗ thăm má. Pháp và luật trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì chỗ pháp này là nó hàm chứa hai tạng, đó là kinh Xuất Thanh Tá và Abhidhamma cả nhà ha. Thì Abhidhamma lúc đó không có chia ra, ngài thuyết pháp này không có chia ra là tam tạng kinh luật luận như hiện nay. Tam tạng kinh luật luận được chia ra vào thời cái tập kinh điển lần thứ 3, các ngài mới chia ra làm ba tạng. Còn thời Đức Phật, ngài chỉ thuyết pháp thôi, mà thuyết pháp ngài không có chia, mà ngài chỉ nói pháp và luật. Thì trong pháp và luật, pháp chứa phần kinh và ái tâm má, luật thì thường chứa luật 277 giới tứ thành tịnh giới và luật thu thúc hay luật đoạn trừ đó nha. Rồi. Vậy thì áp phí thâm má, nhưng mà cả nhà đọc giống như cả nhà đọc hôm qua chị Hà đọc cái phần mà nghe với tai cả nhà nhớ không? Trong đó có 9 chi phần giáo lý, giống như cái phần mà nghe với tai kinh Tăng Chi hôm qua cả nhà đọc là nếu một người mà nghe pháp bằng tai, đọc bằng lời, có cái sự suy nghĩ quan sát và có cái trí tuệ, thì khi người đó mà mạng chung mà bị thất niệm thì người đó cũng có 3 sự lợi ích đang chờ đợi. Đó là bài kinh hôm qua. Thì cả nhà thấy 9 chi phần giáo lý không? Thì 9 chi phần giáo lý với tam với cái tam tạng kinh điển mà mình hay chia ra tạng luật, tạng kinh, tạng phí tâm má, nó không có khác nhau. Và 9 chi phần giáo lý thì trong thời Đức Phật ngài có nhắc đến, thì 9 chi phần giáo lý nó gồm cả hai cái này được chia trong gọi là củ chi phần giáo lý. Củ chi phần giáo lý mà mình hay nghe, thí dụ như là khế kinh, ứng tụng, ký thiết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ như thị thiết, phương quảng, vị tầng hữu, bổn sanh, đó là chín cái chi phần giáo lý đó cả nhà. Thì thời Đức Phật là có 9 chi phần giáo lý, hoặc là ngài nói pháp và luật. Không thì ngài sẽ nói là một người mà học về 9 chi phần giáo lý này nọ, cái đọc trong kinh Trung Bổ hoặc là Tăng Chi của nhà đọc là có 9 chi phần giáo lý, thì 9 chi phần giáo lý này cũng chứa được như thế nào. Cho cả nhà ghi luôn cái phần 9 chi phần giáo lý này dùm cho con luôn ha. 9 chi phần giáo lý này là một là ngài nói về pháp và luật, hai là ngài nói về 9 chi phần giáo lý đều có nội dung như nhau, chứa hết tất cả. 9 chi phần giáo lý này sau này mới được gom lại là tam tạng. Nó không có sự sai khác cả nhà ha. Tam tạng á là 9 chi phần giáo lý, khoa con ghi ra cái này cho cả nhà. 9 chi phần giáo lý có từ thời Đức Phật. Đức Phật nói về cái 9 chi phần giáo lý này tới cái tập kinh điển lần thứ nhất á. Khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất thì các ngài phân ra là năm bộ tạng Nikaya. Sao không được ta? Đó, 5 bộ tạng Nikaya cả nhà ha. Còn tam tạng á được phân ra làm 3 giỏ đó, thì tới cái tập kinh điển lần thứ 3 các ngài mới phân ra lại một lần nữa. Nên là những cái này nó không khác nhau cả nhà nha, chỉ là tùy theo lúc mà kết tập thì các vị thánh chia như thế nào thôi, hoàn toàn không khác gì với 9 chi phần giáo lý này cả nhà nha. Thời Đức Phật á là ngài nói pháp và luật, có lúc ngài nó sẽ nói pháp và luật, có lúc ngài sẽ nói về 9 chi phần giáo lý. Rồi khi kết tập lần thứ nhất thì bắt đầu các vị Maha Cấp Sa Bá đó, một quyền ly y ngài Cấp Sa Bá, các vị 500 vị đó mới làm thành chia thành 5 bộ. Tới kết tập tam tạng lần thứ 3 thì mới chia ra là tam tạng đó là kinh luật A Phí Thâm Má. Vậy thì cả nhà ghi để biết thêm một cái phần này, nó cũng hay cho cả nhà. Nên cả nhà ghi cho con là 9 chi phần giáo lý thời Đức Phật nó như thế nào. Để mình biết A Phí Thâm Má ở đâu. Tại vì 9 chi phần giáo lý. Rồi. Tại vì cái bộ tạng A Phí Thâm Má này cả nhà, thì một số vị không công nhận đó là Phật ngôn của Đức Phật. Nên là con muốn cả nhà biết về 9 chi phần giáo lý thì A Phí Thâm Má được ngài nói trong như thế nào. Thứ nhất, cả nhà đọc kinh để nhà nghe 9 chi phần giáo lý không ạ. Hôm qua chị Hà đọc là có đó, phần 9 chi phần giáo lý. 1 là khế kinh, mình hay đọc là khế kinh nha ha. Tiếng Bali là tả, có nghĩa là Khế Kinh. Cái này cả nhà ghi nha, chính chi phần giáo lý này cả nhà đi cho biết đi để hiểu ha, để biết là thế nào ha. Chính chi phần giáo lý rồi. Thì tiếng Việt của mình hay gọi là Khế Kinh, ứng tụng ký thiết này nọ, thì xuất tá hay là xuất tăng, tăng gì đó là tùy tùy cái chia phần này, là xuất tăng ha, là Khế Kinh mình chia theo các vị đó luôn đó. Khế Kinh thì trong cái Khế Kinh này là nói về toàn bộ, bao gồm đó là cái cái ghi cho con nè. Khế Kinh có nghĩa là bao gồm toàn bộ tạng luật ở trong đây, bao gồm toàn bộ cái tạng luật, bao gồm toàn bộ tạng luật nha, bao gồm toàn bộ tạng luật và tất cả, và tất cả các bài kinh, và tất cả các bài kinh mà giống như là thuần tí, thuần tí chỉ là băng xuôi thôi. Tất cả các bài kinh nào mà thuộc loại gồm tất cả các bài kinh mà thuần tí văn xuôi nha, văn xuôi á, không có văn vần hay là kệ gì cả nhà nha. Thuần tí chỉ là văn xuôi thôi, không có kệ hoặc là thơ, không có kệ thơ ở trong đó thì được gọi là Khế Kinh tá. Thí dụ như là kinh Trung Bộ, trong kinh Trung Bộ của mình cả nhà đọc, ví dụ có những cái kinh là chỉ là văn xuôi thôi, nhưng có những kinh cũng có là đọc nguyên một câu xong rồi tóm gọn lại. Thí dụ như kinh Ubali đi, Ubali á, khi mà ngài quy phục Đức Phật rồi thì ngài đọc, ngài khẳng định mình là đệ tử Đức Thế Tôn á, ngài đọc kệ thì cái đó không được nằm trong Khế Kinh, nghe hiểu có nói không? Cũng là kinh Trường Bộ, kinh Trường Bộ là năm kinh này được kết tập lần thứ nhất lần thì ngài mới chia ra năm, còn thời Đức Phật thì chín chi phần giáo lý này nè. Chính chi phần giáo lý này thì lúc này là những cái mà văn xuôi này nọ, nó không có kệ, không có thơ gì đó, thì đôi khi có Trường Bộ, Trung Bộ nằm ở đây, nó nằm tùm lum, tại lúc này chỉ phân ra là tạng luật ở trong Khế Kinh và những cái bài mà văn xuôi thôi, không có thơ gì hết, nằm ở trong đây cả nhà ha. Rồi thứ hai đó là ứng tụng, có nghĩa là gây giá. Là ứng tụng, đây là chính chi phần giáo lý. Hôm qua chị Hà đọc, chị Hà nhớ, những người mà đọc bằng, nghe bằng tai, đọc bằng lời, ý suy nghĩ, có chánh kiến, thấy về chính chi phần giáo lý của Đức Thế Tôn đó là Khế Kinh, ứng túng, ứng tụng như thị thiết này nọ, cảm hứng ngữ này ha, phận phương quản hôm qua thì chính chi phần giáo lý con chia sẻ cho cả nhà biết luôn. Thì cái phần mà ứng tụng này là muốn nói là những bài kinh, chỗ này tức là gom lại là những bài kinh văn xuôi nhưng mà có sang thơ, có sang kẻ thơ kệ, thơ kệ trong đó cả nhà ha. Đó thì lúc nãy ví dụ như kinh Ubali hay là những kinh Tăng Chi này nọ mà cả nhà đọc xong á, cái nó gom lại cái câu kệ hoặc là Trường Bộ gì đó, Trường Bộ như là Đức Phật nhập Niết Bàn là có kệ cũng nhiều lắm, thì cái phần kệ đó sẽ nằm ở đây chứ không có nằm ở trên Khế Kinh. Khế Kinh chỉ thuần là văn xuôi thôi, với toàn bộ phần tạng luật. Rồi chi phần thứ ba đó là ký thuyết, hay được gọi là quay giá cá ranh năng. Cho con miếng nước cái này. Quay giá cá nhân thì ở đây là toàn bộ tạng á phí sa má nằm đây. Đây là toàn bộ cái tạng á phí sa má nằm ở đây cả nhà nghe. Không đóng cửa không con luôn. Rồi tiếp theo thứ tư của mình đó là kệ ngôn, tức là gatha. Kệ ngôn thì kệ ngôn thì đây là toàn bộ đây là những bài thuyết pháp, những bài thuyết pháp kệ. Vân vân. Rồi. Thí dụ ở đây thí dụ như là như là kệ là trưởng lão, trưởng lão tăng kệ và ni kệ. Thì trưởng lão là tăng kệ nè. Trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ và cái gì cả nhà? Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú nếu như cả nhà đọc trên chánh tạng á thì chỉ là những cái câu kệ thôi, 4 câu, 5 câu, 6 câu thôi. Thí dụ như là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nó, nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, tức là nó là chỉ có kệ thôi. Nhưng mà tại khi nào cả nhà đọc vô chú giải á thì mới có cái câu chuyện vì sao Đức Phật thuyết lên cái câu kệ ngôn đó. Cả nhà nghe. Cho nên là khi mà chánh tạng á là chỉ có kệ thôi. Nhưng mà chú giải thì các vị mới đưa câu chuyện vì sao cho cả nhà nghe. Cho nên chỗ này kinh Pháp Cú được chuyển đổi thành tăng kệ này nè cả nhà. Rồi tiếp theo thứ năm là cảm hứng ngữ, tức là Udanang. Cái này cả nhà ghi nha. Mình biết cái này về chính trị phần giáo lý, mình không có nhầm bị nhầm lẫn. Đó là cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ này đó là những cái bài cảm hứng ngữ là những bài mà do chính Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên, hoan hỷ nói lên, được nên được gọi là cảm hứng ngữ, tức là ngài có cái sự cảm hứng mà hoan hỷ ngài nói lên cái phần kệ ngôn này, cảm hứng ngữ. Trong cảm hứng ngữ nằm ở trong cái tiểu bộ cả nhà, sách tiểu bộ. Thì cái này là không ai hỏi hết, ngài tự hoan hỷ ngài thốt lên. Thí dụ ngài thấy những cái sự việc nào hoan hỷ, nhưng gặp một sự việc nào đó trong giáo pháp của ngài, nhưng những sự việc thí dụ như là chính bản thân ngài thì ngài hoan hỷ lên kệ ngôn nào cả nhà biết không? Khi mà ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác vào tuần lễ thứ đầu tiên, ngày hưởng sự an lạc của giải thoát đó. Tuần đầu tiên 7 ngày, ngày ngồi thấy kiết già đó, không buông ra để ngày hưởng sự an lạc. Thì lúc đó cái khi ngày xuất ra, ngày hưởng sự an lạc ngay trong định đó, khi ngày xuất ra thì cái canh đầu tiên á, ngài mới quán về cái lý duyên khởi theo chiều thuận, tức là do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này hiện hữu nên cái kia hiện hữu, đây là gọi là chiều thuận. Thì lúc đó ngài hoan hỷ quá, ngài mới thốt lên bằng lời, đó là thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên cho vị Bà La Môn cả nhà không, thì đó được nằm trong cảm hứng ngữ. Rồi tới canh thứ hai, canh giữa ngài mới thốt lên câu kệ ngôn tiếp theo, là cũng là cái đó thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đó cả nhà. Đó, đó là gọi là cảm hứng ngữ. Hoặc là có một câu chuyện ví dụ như là câu chuyện nhiều, trong tổng cộng cảm hứng ngữ này là có tới 82 bài do Đức Thế Tôn thuyết lên cả nhà ha. Cả nhà muốn tìm hiểu cứ vào trong kinh tiểu bộ của đa năng cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ này thì có vị dịch là Phật thuyết như vậy. Con ghi luôn để cả nhà tìm, cảm hứng ngữ nó không ra thì cả nhà đánh là Phật thuyết như vậy. Các vị họ dịch Phật thuyết như vậy. Rồi gồm 82 bài do Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên cả nhà ha. Rồi tiếp theo đó là cảm hứng ngữ. Cái kinh ứng tụng ở đây thiếu chữ ký thiết à. Cái kinh ứng tụng ký thiết. Cái kinh ứng tụng ký thiết. Kệ ngôn cảm hứng ngữ như thị thiết. Như thị thiết có nghĩa là ý tí quýt tắc cá. Như thị thiết à. Như thị thiết. Như thị thiết này á, riêng cái phần này á thì không phải do Đức Thế Tôn, không phải của Đức Thế Tôn thiết cả nhà ha. Như thị thiết này á là do một nữ cư sĩ. Do một nữ cư sĩ tên là gì cả nhà biết nhớ không? Nữ cư sĩ Khuchutara. Nữ cư sĩ Khuchutara nói lên cho ngài Ananda. Nói lên cho ngài Ananda gồm có 112 bài. Riêng cái phần này nè, như thị thuyết nè, thì do nữ cư sĩ của chúng ta đã nói lên cho ngài Ananda nghe, thì gồm 120 bài cả nhà ha. Cái vị nữ cư sĩ này nè được Đức Phật ban cho danh hiệu đó là thuyết pháp đệ nhất. Vì vị này rất có cái trí rất giống ngài Anan, đó là đa văn, ngài nghe cái gì là ngài về nói y chang, không bỏ sót một giọt nước. Đối với cư sĩ thì ngài thì vị nữ cư sĩ của chúng ta đã này được Đức Phật ban cho là thuyết pháp đệ nhất. Bà thuyết pháp cho hoàng hậu Samati và 500 nữ tỳ, cả nhà nhớ con có kể câu chuyện này rồi ha. Thì bà thì khi mà ngài Anan đến, bà sẽ luôn luôn thuật lại. Anan nghe được ở bà 112 bài. Bà là vị thánh tu đà hoàng cả nhà ha. Ngài Anan cũng là vị thánh tu đà hoàng, hai người đều là đa văn. Nhưng mà cái sự nghe của bà không nhiều bằng ngài Anan, vì ngài Anan là thị giả mà được đi theo Đức Phật được những cái đặc ân. Nên là ngài Anan biết nhiều, rất là nhiều. Rồi, thì ở đây là nữ cư sĩ Khuất đã nói lên. Cả nhà vô mà đọc cái này thì không có Ê Quang Mê Xuất Tăng đâu. Ngài sẽ nói là, ví dụ như vậy tôi nghe thì không phải. Vì này nó nói là, tôi đã nghe được Bậc A-la-hán đã nói như vậy. Ví dụ Bậc Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Thì Bậc đọc, Bậc kể lại cho ngài Ananda nghe. Rồi, bài thứ 7. Chính chi phần giáo lý này tới chi phần thứ 7 là chi phần thứ 7 là bổn sanh. Bổn sanh là nói về cái chuyện tiền thân thôi cả nhà ha. Chuyện tiền thân của Đức Phật. Được. Chuyện tiền thân của Đức Phật gồm 550 bài. Rồi số 8 là phương quảng. Ý, đúng không ta? Thiếu rồi. Cái gì ta? Ứng cúng. Khế kinh ứng tụng ký thiết. Khế kinh ứng tụng ký thiết kệ ngôn cảm ứng ngữ. Như thị thiết bổn sanh ha. Vị tầng hữu chứ không phải phương quảng. Vị tầng hữu. Vị tầng hữu tiếng Bali. Vị tầng hữu rồi vị tầng hữu này là nói lên những cái mà những cái điều mà phi thường cả nhà ha. Tức là chỗ này nói lên những cái điều phi thường chưa từng có của Đức Thế Tôn. Tức là những điều hy hữu chưa từng có của một vị Phật. Thí dụ như là chưa từng có của một vị Phật. Thí dụ như là khi Bồ Tát của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác sao thành Phật á cả ha. Tức là ví dụ như khi Bồ Tát đản sanh thì có cái khi Bồ Tát đản sanh nhập thai hoặc là gọi là Bồ Tát không phải đản sanh mà là gì từ cung trời đấu xuất con xin lỗi đó là nhập thai chứ khi Bồ Tát nhập thai trụ thai xuất thai là đản sanh đó hoặc là thuyết những bài kinh chuyển pháp luân thì có những cái điều hy hữu. Thí dụ như là khi ngài đản sanh ra là sẽ có bao nhiêu, có 32 hiện tượng xuất hiện, đó là những điều hy hữu của Đức Phật. Rồi có những điều khi ngài thuyết lên là địa cầu chấn động, khi ngài làm Bồ Tát ngài bố thí sinh mạng là địa cầu chấn động, đó được gọi là những điều hy hữu chưa từng có một vị Phật. Thì trong đây ngài Ananda này, ngài Anan, ngài Ananda cũng có bốn cái điều hy hữu, cả nhà ha. Ananda cũng có bốn cái điều hy hữu trong đây. Riêng ngài Ananda cả nhà ha, trong cái điều cái phần thứ tư của giáo lý vị tần hữu, tức là những cái điều hy hữu chưa từng có. Nếu mà một vị Phật không ra đời, cả nhà không thể biết được những cái điều hy hữu này đâu. Ví dụ như 32 điều hy hữu khi một đức Phật đản sanh thành đạo hay gì đó, khi ngài đản sanh hoặc ngài thuyết pháp, lúc mà ngài đản sanh ra đó là có 32 hiện tượng, cả nhà nhớ. Ví dụ như tự nhiên lúc đó là thuyền bè mà cập bến không được là tự nhiên sóng yên gió lặng. Người mà bị bệnh là tự nhiên hết bệnh. Người mù lúc đó được sáng mắt. Người mà đang bị xiềng xích thì tự nhiên những cái xiềng xích đó bung ra, người đó được thoát. Tức là mà nói lên cái gì cả nhà, nói lên cái sự mà cái vị này nè, cái người mà đản sanh này nè, là người đem lại sự an lạc, sự lợi ích cho toàn thể chúng sanh. Cho nên khi vị này vừa đản sanh thôi, chưa có thành Phật, chưa có hành đạo gì, thì đã có 32 sự kiện nè. Tức là cả nhà thấy không, người bị mù lập tức sáng mắt khúc đó, rồi người bị què đi lại được, người câm biết nói chuyện, nha nhớ. Rồi các nhạc, nhạc khí, nhạc cụ là không ai đánh mà tự vang lên những tiếng rất là hay, du dương. Và điều quan trọng đó là những chúng sanh ở địa ngục Avachi thì bị ngưng hình phạt. Tất cả các địa ngục đều ngưng hình phạt, nhưng riêng cái địa ngục Avachi và địa ngục không gian, nhất là địa ngục không gian, những người mà bị tà kiến cố định đó, lập tức ánh sáng chiếu xuống dưới thì thấy được nhau. Thì khi mà thấy được nhau thì họ mới khởi lên là cũng có các chúng sanh, tức là không phải chết là hết. Ví dụ vậy, họ khởi lên được cái chánh kiến thì ngay lúc đó họ tái sanh, lập tức họ được thoát khỏi cái địa ngục đó. Thì đó là những điều hy hữu của một vị Phật, mà nếu trước Phật không qua đời thì không ai biết được những điều hy hữu này. Thì trong đại tử của Đức Phật thì ngài Ananda có được bốn cái điều hy hữu này. Bốn cái điều hy hữu của ngài Ananda, bốn điều hy hữu của ngài Ananda. Thứ nhất, còn thì nói sơ thì thứ nhất là ngài Ananda trong kinh, cả nhà có thể đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi Đức Phật sắp nhập diệt á, xong ngài có nói về bốn cái điều hy hữu của ngài Ananda. Thí dụ như là ngài Ananda được tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ mà muốn đến gặp ngài á, chỉ cần gặp ngài thôi là cảm thấy hoan hỷ vui vẻ này, rất là an lạc trong tâm. Và thứ hai là khi mà ngài Ananda thuyết pháp, họ nghe trong cái sự cũng rất là an lạc hoan hỷ. Và khi mà ngài Ananda mà không có thuyết pháp đến họ, họ rất là buồn. Và điều thứ tư quan trọng đó là ngài Ananda được tứ chúng này thương yêu như vậy, nhưng mà không hề có những cái sự ganh ghét, ganh tị và chống đối. Ananda là một người không có gọi là không có kẻ thù, không có kẻ ghét. Giống như Đức Phật còn bị Đề Bà Đạt Đa, ngài Xá Lợi Phất còn bị cái vị, cả nhà nhớ, ngài Xá Lợi Phất còn bị một cái vị mà Sa Di mới tu, tỳ kheo mới tu mà đổ oan cho ngài là đi qua lấy cái tấm y phất lên đó. Cả nhà nhớ không, trong kinh Trung Bộ hôm bữa mình đọc đó là tiếng trống con sư tử. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó tập hợp, Đức Phật có tập hợp các đệ tử lại, hãy nghe con trai của Như Lai gống lên tiếng trống con sư tử, để nói là ngài giống như đất, như nước, như lửa, đổ dù có đổ phân hay là đổ những đồ bất tịnh hay là thanh tịnh, ngài cũng không có dao động. Thì ngài không thể nào mà đối với đồng phạm hạnh mà ngài lấy cái y ngài đánh, cả nhà nhớ không? Thì tức là còn ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất cũng bị ngài Đề Bà Đạt Đa ganh tị và cái y nữa, trên ai cũng bị hết. Nhưng mà riêng ngài Ananda này, tứ chúng thương vậy nhưng mà ngài không bị một ai, từ lúc ngài xuất gia cho tới khi ngài 120 tuổi luôn không ai ghét ngài ha. Nên đó là những cái điều hy hữu của ngài Ananda. Rồi, cuối cùng mới là phương quảng. Phương quảng ở đây tức là những cái bài mà được làm cho nó thuyết giảng rộng rãi ra. Thí dụ như Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh ngắn gọn, các tỳ kheo không hiểu, rồi Đức Thế Tôn đi vào trong tỉnh thức thì các tỳ kheo mới suy nghĩ cái này sao đi hỏi vị nào, rồi cái vị đó mới giảng rộng ra, rồi các vị đó mới đi lại đặt Thế Tôn là hồi nãy con có nghe như vậy nhưng mà con không hiểu nên đã đến tìm cái vị, ví dụ như Móc La Lan Ná hay là ngài Cacayana hay Phú Lâu Na, thì các vị giải thích con như vậy đó. Ngài truyền tung lại thì Đức Phật nói là Đức Phật chấp nhận những cái điều đó, gọi là giảng rộng, pháp mở rộng, hoặc là Đức Phật mở rộng những cái đề tài nào đó, gọi là phương quảng cả nhà ha. Đó là chính chi phần đó, con ghi kêu quả nhà chứ. Đó là Vedanla. Đây là chính chi phần giáo lý của Đức Phật, gọi là phương quảng. Tức là những bài pháp mở rộng, những cái pháp mở rộng. Rồi, đây là chín chi phần giáo lý của Đức Phật. Thì cả nhà thấy nè, khi mà nói về pháp và lực thì Áp Phí Tham Má nằm ở trong trong pháp. Tham Má là pháp cả nhà ha. Kinh và Áp Phí Tham Má nằm trong pháp. Còn nói về chín chi phần giáo lý thì Áp Phí Tham Má nằm ở trong đây. Quay giác ca đa năng, toàn bộ tạng Áp Phí Tham Má nằm trong đây. Khi mình học vậy thì cả nhà biết là tạng Áp Phí Tham Má này chính do Đức Phật, kim ngôn của Đức Phật nha. Tại sao mà một số vị không tin thì nó cũng do họ không tin vì cái tạng này ngày không thiết ở cõi nhân loại. Chính Đức Thế Tôn không thiết ở cõi nhân loại mà lên cõi trời 33. Nhưng mà càng có thuật lại cho ngài, sau này mình học một câu nói thêm cái nha. Ở đây con chỉ nói cho cái nhà biết là tạng Áp Phí Tham Má có nằm trong đây để dẫn chứng cho nhà biết là đây là Phật ngôn của Đức Thế Tôn nha. Tạng Áp Phí Tham Má này đó, ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Rồi ngài Tịnh Sự hồi trước dịch là thí dụ như là Siêu Lý Học. Hoặc là bên bên mà Hán Tạng họ dịch là A Tỳ Đàm Tạng. Rất là nhiều cách dịch cả nha. Nhưng mà dịch, nếu có dịch mà có chữ luận là không phải. Luận là các vị dịch Áp Phí Tham Má là theo từ luận đó đó. Nó theo giống như là luận á, là mình có tam tạng là kinh, mình hay đọc qua là kinh luật luận, nhưng mà mình không có đọc kinh luật luận, phải là kinh luật và Áp Phí Tham Má. Tại vì cái luận là cái lời bàn luận của các vị thánh, nhưng mà Áp Phí Tham Má không phải là lời bàn luận của bậc thánh mà là Phật ngôn. Đây là cái trí tuệ toàn tri của Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới thuyết lên bộ này. Bậc thánh A La Hán không đủ, không đủ đầy đủ hết đâu, ngoại trừ ngài Xá Lợi Phất, ngài nắm gọn được thôi. Có những vị không, cái tạng này là dành cho các vị Chánh Đẳng Giác mới nói lên được, nhất là cái bộ thứ 7 là bộ Song Đối cả nhà. Y con xin lỗi, bộ Bách Thanh Á ha, 24 duyên hệ đó. Rồi, vậy thì bây giờ cả nhà nói, bây giờ bắt đầu vô phần Áp Phí Tham Má. Áp Phí Tham Má này khởi nguồn ở đâu? Pháp và luật. Cái tập kinh điển. Nói về năm Bồ Tát Nikaya này cho cả nhà luôn. Mình học một trí về cái phần năm bộ kinh Nikaya này luôn cả nhà ha. Cho nó như thế nào trong chi phần giáo lý. Rồi vậy thì như thế nào để thành ra năm tạng Áp Phí Tham Má? Và bắt đầu được lúc này các vị ra cái tam tạng. Tam tạng này đó là tập kinh điển lần thứ 3 mới chia ra 3 cái vỏ, hay mình gọi là tạng, chia ra cái vỏ. Rồi tiếp theo, con chia sẻ một ít về cái phần mà từ năm bộ như cái da xuống nó ba tạng luôn cho cả nhà hiểu luôn cả nhà ha. Mình đi mình học nên mình đi học chậm chậm để coi là nắm được những cái phần chính yếu của giáo pháp. Tại sao năm tạng, tại sao là ba tạng, tại sao năm bộ tạng kinh này thì có người không hiểu mà ủa năm bộ tạng kinh này ví dụ như kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Tri và Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Tri tương ưng và Tiểu Bộ, vậy thì luật nằm ở đâu và Áp Phí Tham Má nằm ở đâu? Thấy nha ha, mình sẽ đi từ từ. Ở đây nó có hơi cái phần mà nó sẽ nói thêm một phần lịch sử, lịch sử cái tập tam tạng kinh điển cho các nhà nghe một tí xíu. Rồi tổng cộng của mình là có 6 cuộc kết tập kinh điển tới bây giờ cái nha, sắp 6 lần kết tập kinh điển. Cả nhà nắm này dẫn một xíu. Rồi con sẽ vô cái tâm máy cho cả nhà. Rồi, cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất á. Chắc là nói một xíu quá. Kết tập kinh điển lần thứ nhất. Nguyên nhân cái tập kinh điển lần thứ nhất là do vị tỳ kheo già xứ Bách Đá khi mà Đức Thế Tôn nhập Việt á, nhập Việt á nha. Thì ông ta mới khởi lên khi mà thấy các vị tỳ kheo mặc phàm mắt khóc lóc này nọ, thì ông ta mới nói là này các hiền giả, tôi vừa rồi tại sao lại khóc như vậy, khi một khi Sa môn đã khi môn Gautama đã nhập Việt rồi, đó là một sự may mắn cho ta đó. Vì khi ông ta còn sống thì ông ta đặt ra cái này nên làm, cái này không nên làm, cái này được phép, cái này không được phép, thật là mệt mỏi khó nhọc cho ta. Thì nay vị này Gautama đã chứng nhận Đức Thế Tôn đã mất rồi, thì chúng ta được thoải mái tự do, là muốn làm gì thì làm. Đây là cái nguyên nhân mà ngài Cassapa sẽ kết tập kinh điển. Tuy nhiên trong phần sớ giải là nói thêm một nguyên nhân nữa, đó là ngài Cassapa. Nguyên nhân thứ nhất, cả nhà ghi cho con, nguyên nhân thứ nhất là do một vị tỳ kheo già, vị tỳ kheo già. Cảm thấy tự do. Muốn làm gì làm. Theo ý mình. Đó là cái thiết. Còn theo sớ giải thứ hai là tại sao, đó là ngài Cassapa sợ rằng sau này mỗi vị sẽ nói theo cái tư tưởng quan điểm của mình và cho rằng đó là lời nói của Đức Phật, cho nên ngài mới triệu tập các vị lại mà nói là hãy kết tập kinh điển Phật ngôn. Thì để chi? Để kết tập Phật ngôn lại, khẳng định đây là Phật ngôn của Đức Thế Tôn, ngoài những cái này ra thì không phải là Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ hai cả nhà, để khẳng định đây là Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Đó là sợ, tức là cái thứ hai là sợ sau này các vị á, các vị tự nói theo cái quan điểm của mình, tự nói pháp theo cái quan điểm cá nhân, tự nói pháp theo quan điểm cá nhân của mình, rồi cho là Đức Thế Tôn nói đây. Cho nên lúc mà Đức Phật, lúc mà trà tỳ Đức Phật xong hết rồi, ngài Cassapa đúng theo là sẽ là 3 tháng 4 ngày sau thì ngài mới nói với các vị chư tăng này, hiền giả hãy trùng tụng pháp và luật của Đức Thế Tôn trước khi mà phi pháp xuất hiện, diệu pháp bị suy yếu, trước khi mà người nói phi pháp lớn mạnh, người nói chánh pháp bị suy yếu, trước khi mà phi luật được nói lên, chánh luật được bị yếu đi, người nói tà pháp được mạnh lên, chánh pháp được yếu đi, thì này các hiện giả hãy trùng tuyên lại pháp và luật. Sau đó các vị mới nói là này hiện giả hãy gọi là hãy chủ trì cái tập kết điển kinh tạng này đi ha. Thì lúc đó ngài Cassapa mới tự đứng ra chủ trì và chọn. Con xin lỗi, các vị đó không có kêu ngài Cassapa chủ trì nha, mà các vị đó nói ngài Cassapa là hãy tức là hãy gì, hãy trùng tuyên lại Phật ngôn. Nhưng mà ngài Cassapa hãy chúng là hãy lựa chọn các vị tỳ kheo để trùng tuyên lại Phật ngôn. Rồi ngài còn ngài Cassapa lúc đó mới làm chủ trì cái buổi kết tập kinh điển. Thì trong chú giải mới giải thích là tại sao ngài Cassapa lại tự quyết định mình là chủ, gọi là gì, chủ trì, chủ tọa, chủ tọa trong cái buổi kết tập tâm tạng lần thứ nhất đó, là do hai cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là thờ Đức Phật còn tại thế, khi mà ngài Cáp Sa Bá gặp Đức Phật thì Đức Phật đã, cả nhà nhớ đây, đổi y cho ngài. Lúc đó Đức Phật mặc y phấn tảo, còn ngài mặc y lụa tắm rất là đẹp cả nhà ha. Thì ngài đã, lúc đó Đức ngài Đức Phật đổi y cho ngài Cáp Sa Bá. Lúc này ngài Cáp Sa Bá là vị thánh A La Hán, thì lúc đó ngài mới quán lại ha. Ngài mới hiểu được nội dung của ý của Đức Thế Tôn, tại sao ngài lại đổi y cho mình. Thứ nhất, đổi y cho mình với một ý nghĩa là muốn trao truyền cái hạnh, tức là hạnh đầu đà, hay mình còn gọi là khổ hạnh, tức là 13 pháp đầu đà. Tức là ngài Cáp Sa Bá là người mà đại diện cho phần mà tu khổ hạnh. Khổ hạnh ở đây không phải như khổ hạnh mà ép sát, hoặc là nó phần mà gọi là khổ hạnh mà cực đoan, không phải ha cả nhà. Đó là cái pháp của Đức Phật cũng có tu khổ hạnh, tức là đầu đà, nhưng mà khổ hạnh ở cái mức mà có thể chứng đắc được đầu quả. Thì ngài Cáp Sa Bá là người đại diện cho cái phần tu bên đó, nên Đức Phật là gỡ cái đó, trao đổi y, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là ngài truyền nửa cái tòa ngồi của Đức Thế Tôn cho ngài Cáp Sa Bá đó. Thì tại sao vậy? Thì Đức Phật biết rằng sau này ngài Cáp Sa Bá sẽ là người trùng tuyên lại pháp và luật của Như Lai. Vì sao? Vì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên sẽ nhập diệt trước Như Lai. Hai vị này là thượng thủ thanh văn thì trí tuệ cực kỳ là cao, nhưng ngài Xá Lợi Phất chỉ thua ngài Đức Phật thôi. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất theo cái tục lệ của chư Phật thì hai thượng thủ thanh văn phải nhập niết bàn trước Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên là không thể nào duy trì cái mạng mạch của giáo pháp để trùng tuyên lại đó nha ha. Thì chỉ có hai người thôi, đó là ngài Ananda và ngài Cáp Sa Bá sẽ làm được chuyện đó. Ngài Cáp Sa Bá là được như vậy cái ha, thì ngài mới là lúc đó ngài mới đứng ra làm, ngài cho ngài mới chọn, ngài tự ngài chọn ngài là cái việc mà gọi là chủ tọa đó, chủ tọa trong tiệc kết tập tâm tạng lần thứ nhất, là nguyên nhân là như vậy cái nha ha. Này cả nhà cần ghi hoặc cả nhà nhớ cũng được. Cho nên là lúc đó ngài chọn là 499 vị thánh A La Hán thôi, ngài chỉ chọn 449 vị thánh A La Hán thôi. Còn một chỗ đó thì ngài không có chọn, nhưng mà ngài không chọn chỗ đó vì trong tâm ngài biết chỗ đó là phải là ngài Ananda. Tại vì trong chú giải nó, nếu cuộc kết tập kinh điển đó mà không có ngài Ananda thì cuộc kết tập kinh điển nó không thể thực hiện. Còn nếu lúc đó mà có ngài Ananda, mà lúc ngài Ananda mà chưa có chứng A La Hán thì cuộc kết tập kinh điển đó cũng không thể thực hiện. Đó là hai cái nguyên nhân mà ngài Ananda không có, hay là có ngay tại đó mà chưa chứng A La Hán thì cũng không thể thực hiện được. Cho nên ngài để chỗ đó để chi? Thứ nhất là nếu mà ngài Ananda chưa chứng vị thánh A La Hán mà ngài Cáp Sa Bá đã chọn vào thì nó có một sự là tức là không có hài lòng với các vị mà trưởng lão, các vị ở đó. Thì nói rộng thêm là các vị trưởng lão, các vị thánh A La Hán ở đó rất là đông, rất là nhiều, nhưng chỉ chọn 500 vị thôi cả nhà, chúng chọn được 500 vị thôi. Nhưng mà A-la-hán thì không có cái còn ganh tị bổn sản vậy đâu. Nhưng mà nó sẽ liên quan tới những cái học trò, các đệ tử. Các đệ tử sẽ bị bất bình cho thầy của mình. Cả nhà nhớ, khi mà ngài bậc thánh thì họ không còn những cái đó nữa đâu. Chỉ có các đệ tử thôi. Họ giống như họ thương thầy, họ muốn sự trành sự lợi ích cho thầy á. Thì các ngài cũng sợ đó, nên là ngài Cáp Sa Bá không chọn ngài Ananda. Giống như cả nhà nhớ, ngay khi mà Đức Phật truyền cái khi ngài phong cho ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là thượng thủ thanh văn đó, thì các ngài năm anh em Kiều Trần Như và Gia Xá này nọ không có ganh tị này nọ, nhưng mà các đệ tử thì họ có những cái thắc mắc là tại sao không truyền cho người này người kia cái nhá. Thì cũng vậy, ngài Cáp Sa Bá cũng sợ những cái sự việc đó khởi lên, tại sao lại chọn ngài Ananda khi mà Ananda chỉ là tu đà hoàng thôi. Cho nên là ngài Cáp Sa Bá để vị trí đó, chỉ chọn 499 vị thôi. Thì các vị chư tăng lúc đó mới nói là phải, mới lại bạch với ngài là này bạch trưởng lão là phải chọn ngài Ananda, nếu không có ngài Ananda thì cuộc kết tập Phật ngôn này nè, pháp luật của Đức Tôn suốt 45 năm không thành công, tại không thành tựu chứ, tại vì không có ai có thể đi theo Đức Phật hết để có thể mà hả nói lại hết. Cây ngài Ananda này ngài có 8 cái điều, các thầy nhớ trong đó có một điều đó là ngài xin Đức Phật sao. Khi mà chọn thị giả thì ngài xin Đức Phật chấp nhận cho ngài 8 điều thì ngài mới được làm thị giả, thì mình mới xin làm thị giả. Thì trong đó có một điều đó là xin ngài, xin Đức Phật hãy nói lại hết toàn bộ những cái pháp mà từ trước tới giờ con chưa được nghe, thì ngài hãy nói lại cho con nghe. Và những lần Đức Phật mà đi khất thực hoặc là đi thuyết pháp cho ở chỗ nào mà không có mặt của Ananda thì xin ngài cũng hoan hỷ nói lại. Cho nên ngài Ananda gom hết tất cả 84.000 cái pháp môn pháp uẩn, nên ngài nhớ hết. Nên nếu cuộc kết tập này không có ngài Ananda là không thành tựu. Cho nên các vị Chư Tăng mới kêu là chỗ vị trí này phải là Ananda. Thì lúc đó là ngài Kassapa giống như là ngài không có bị là thiên vị á, thì do là Chư Tăng chọn ngài Ananda mà. Sau đó ngài mới tới ngập Ananda, ngài mới nói riêng Ananda là Chư Tăng đã chọn hiền giả trong cái vị trí đó. Nhưng này hiền giả còn là bậc hữu học. Nghe không? Giống như ra một cái mật lệnh là ngài còn bậc hữu học á. Thì trong 499 vị này toàn là bị thánh A La Hán không à. Thấp nhất cũng là A La Hán Tam Minh cả nhà ha. Trong cuộc kết tập này không có A La Hán thường. Chỉ A La Hán Tam Minh, Lục Thông và Tứ Tuệ Phân Tích thôi, không có A La Hán thường. A La Hán thường tức là A La Hán Nhất Minh á, tức là A La Hán chỉ có lậu tận minh thôi, không có túc mạng minh và sanh tử minh. Do vị này là không có tu tập chứng được sơ thiền, tức là chỉ tới cận định rồi qua quán thôi. Tức là cho nên 499 vị này là toàn bậc thánh A La Hán, thấp nhất là Tam Minh, không là Lục Thông Tứ Tuệ Phân Tích thôi cả nhà. Thì ngài mới trao cái mật lệnh ngài Ananda là ngày mai kết tập kinh điển, cái vị trí này hiền giả đã được chọn, Chư Tăng tán đồng là chọn hiền giả, nhưng mà hiền giả chỉ là một bậc hữu học thôi. Tức là ngài nói vậy thì ngài Ananda lúc đó mới tu tập suốt đi coi nha, sau đó chứng vị thánh A La Hán Tứ Tuệ Phân Tích. Và sáng ngày mai là có cái ghế trống để cho ngài Ananda vô chổng, thì các vị hỏi cái ghế này của ai, ghế này là chủ tọa của ngài Kassapa nè, ghế này của ngài Ubali là trùng về Trần Luân. Thì ghế này còn trống thì các vị mới hỏi là sao ngài Ananda chưa đến, thì câu dự dứt là ngài Ananda dùng thần thông là hiện lên ngay cái ghế và bắt đầu trùng tuyên cái ha. Thì trùng tuyên trước đó là trùng tuyên Tần Lực thôi, tại Tần Lực ngài Ubali đó là cái thuộc cái tập kinh điển lần thứ nhất. Là khi mà thí dụ con nói thêm đấy, thí dụ như ngài Ananda, ngài Xá Lợi Phất là ngài Kassapa là sẽ hỏi, còn ngài Ananda sẽ đáp về hai tạng, đó là tạng kinh và tạng Abhidhamma. Còn ngài Ubali sẽ đáp về tạng luật. Thí dụ như ngài Kassapa hỏi là này hiền giả, Đức Thế Tôn chế định học giới này ở đâu, nguyên nhân gì, ai phạm, thì ngài Ubali sẽ nói. Khi ngài Ubali vừa kết thúc cái giới đó, thí dụ như giới bắt cùng trụ thứ nhất đi, giới đó, thì ngài Ubali vừa nói xong cái đó là đồng 499 vị nói lên lời sa thú, thì lập tức 500 vị A-la-hán tụng đọc lại một lần nữa cái phần đó. Các nhà hiểu con nói không? Thì cũng vậy, cứ nói nó toàn là truyền khẩu không à, đọc tụng khẩu thôi cả nhà. Thì khi hỏi tới ngài Ananda cũng vậy, này hiền giả, Thế Tôn thuyết bài kinh này ở đâu, thì ngài Ananda nói thuyết ở Savatthi này nọ, bao nhiêu. Khi ngài Ananda đọc hết, thí dụ kinh Trung Bộ đi, đọc hết cái phần kinh Trung Bộ, thí dụ như là tất cả lậu hoặc đi, ngài Ananda thuật lại hết Đức Phật thuyết bài tất cả lậu hoặc, nhất thiết lậu hoặc á, trong kinh Trung Bộ bài số 2 á, thì là các vị đồng thanh sa thú, thì lập tức 499 vị đó lặp lại hết một lần y chang như ngài Ananda, thì được gọi là kết tập Phật ngôn bằng truyền khẩu. Tức là ngài Ananda đọc hết một lần thì 499 vị đó là cả nhà biết á, 499 vị đó là toàn là Lục Thông với Tứ Tuệ Phân Tích. Thì cái trí của các ngài nghe một lần thôi là nhớ. Cho nên khi ngài Ananda vừa dứt lời thôi là các vị sa thú là lập tức 500 vị luôn, 500 vị đọc hết lại một lần nữa cái bài kinh đó. Cho nên là bài kết tập kinh điển này kéo dài cứ như vậy mà kéo dài suốt 3 tháng. Thấy ha. Cái nhà ghi cái phần tóm tắt thôi, tóm tắt cái kinh kết tập kinh điển lần thứ nhất cho con thôi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng 4 ngày. Ghi nội dung chính thôi để cả nhà nhớ cái sự kiện thứ nhất thôi. Sau khi Đức Phật Niết Bàn thì 3 tháng 4 ngày. Để con ghi luôn cho. Đức Phật nhập diệt đi. Sau 3 tháng 4 ngày thì ngài Xá Lợi Phất triệu tập Chư Tăng kết tập kinh điển thứ nhất tại đó, tại cái động Sattapanni gần thành cái chánh hí xứ Mananthá cả nhà ha. Mà viết nó bị lỗi ta. Mày không thấy mày. Thấy không mày? Sách sau 2 chữ T. Dạ. Sách ta ba. Dạ, thiếu chữ A. Ở bên kia dư chữ A. Sattabani. Sattabani. Thiếu chữ N luôn. Đức Phật nhập diệt sau 3 tháng 4 ngày tại đồng Sattabani gần thành La Chá Ca Há. Rồi. Xứ Nam Thái. Xứ Ma Đá Thái. Rồi, ở đây kết tập cả nhà nhớ nè, chỗ này kết tập phải là kết tập lại cái Phật ngôn. Kết tập toàn bộ. Kết tập toàn bộ Phật ngôn. Mình hay gọi là tam tạng á, kết tập toàn bộ Phật ngôn. Ở đây mình ghi tam tạng cho dễ nhớ rồi. Toàn bộ Phật ngôn, tam tạng á và chú giải. Chỗ này là có chú giải cả nhà, mà chú giải chỗ này cả nhà phải hiểu nó không phải là chú giải mà như giờ mình hay nói, tại vì chú có hai do cách dùng tiếng Việt của mình thôi. Chú giải này là chú giải, là chỗ này chú giải này cả nhà hiểu đó là những cái bài mà các vị thánh A La Hán thời đó các vị thánh A La Hán thời đó thánh A La Hán thời đó giảng ra. Rồi đó, dùng sáng là phước ngày một quyền biên ngày phú luôn nào cách trời là ná này đó. À, giảng ra các nha. Thì cuộc kết tập gồm 500 vị thánh A La Hán. Vị thánh A La Hán là lục thông tâm minh. Ồ, không nói lục thông tứ tuệ phân thức. Đa số là lục thông tứ tuệ phân thức không mà cả nhà. Mình nói thấp nhất là tam minh, nhưng mà 500 vị này toàn là rất là giỏi cả nhà. Lục thông tứ tuệ phân tích không. Một vị được chứng tam minh, một vị chứng lục thông, một vị chứng tứ tuệ phân tích. Tại sao có sự khác biệt này cả nhà nhớ không? Cả nhà nhớ tại sao có sự khác biệt khi chứng mà một người chứng tam minh, một người lại chứng lục thông, một người lại chứng tứ tuệ phân tích không cả nhà? Ai nhớ được phần này cả nhà? Chị Phượng đâu. Ai giỏi? Sao chị Phượng? Tập với tâm anh. Tứ tuệ. Dạ đúng rồi. Sao nếu mà vị nào mà đặc biệt giỏi về áp với tâm á thì là chúng tứ tuệ phân tích. Đúng rồi, sao thứ chị Phượng. Còn sao nữa chị Phượng nè? Còn giỏi về tạng kinh, chị không nhớ chính xác không? Dạ. Có phải là tâm minh không? Dạ, tạng kinh là lục thông. Còn lục thông? Dạ, dạ. Tam minh là tạng luật cái nhà. Ở đây tại sao có sự phân chia? Tại vì trong ba tạng của Đức Phật, tạng kinh, tạng luật, tạng áp phí xâm hóa, hoặc là chín cái chi phần giáo lý này cả nhà, ba tạng này nè, gồm chín chi phần giáo lý cũng nói trong ba tạng, hoặc ba tạng này chín chi phần giáo lý, hoặc năm bộ kinh ngân gia, là không có sự khác biệt cả nhà, chỉ do các ngài chia ra này nọ thôi. Thì một người, cho nên là ba cái tạng này nè đều cả nhà tu tập tạng nào tùy theo căn cơ mỗi người. Có những người họ thích nghiên cứu về tạng luật thì họ giỏi về cái tạng luật á, họ khi họ chứng đắc là họ chứng là tam minh. Còn khi mà họ thích về tạng kinh, họ nghiên cứu, họ giỏi về tạng kinh, khi họ chứng là lục thông. Khi giỏi về áp tí thông má thì sẽ chúng là tứ tệ phân tích. Còn một vị là giỏi hết toàn bộ ba cái này, khi chứng là lập tức vừa lục thông vừa tâm minh, giống như ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ngày một kiền liên, ngài Ananda, những ngài đó là chứng được lục thông tứ tệ phân tích luôn cả nhà. Thường là hai cái phần này hay đi chung, tại vì nó rất là tại vì áp phí thông má là cái chìa khóa để mở ra vào tạng kinh, nên là thường các vị cả nhà đọc là hay nghe là lục thông tứ tệ phân tích nhiều chỗ này khi chứng về cái này. Còn trong kinh khi mà để chứng là bắt đầu dẫn tâm hướng tâm thì sẽ nói về tâm minh nhiều hơn. Đây này con sẽ nói cho cả nhà biết chỗ này. Rồi, đó là cái của, tức là người chủ tọa là ngài Maha Kassapa, người bảo bảo hộ cái cuộc kết tập này, đó là vua A Xà Thế nha cả nhà. Vua A Xà Thế bảo hộ, tức là ngài Cáp Sa Bá làm chủ tọa. Cái điều chính sẽ thối chị Phượng. Cho nên không có cái tạng nào được gọi là giật, gọi là siêu phàm hơn tạng nào hết, vì tất cả đều do cái trí của toàn giác cả nhà. Cho nên cả nhà có học tạng luật á, cả nhà cũng chứng là tam minh, mà tam minh là cực kỳ giỏi rồi. Nhưng mà tại vì chia theo cái phần mà cả nhà giỏi, cái phần cả nhà giỏi mạnh, mạnh ở phía nào. Giống như cả nhà tu về vô thường, khổ vô ngã cũng vậy. Cả nhà tu về vô thường đi, quá vô thường, khi cả nhà chứng đắc, cả nhà có tên niết bàn là khác. Dù không tướng, không tánh, không vô nguyện, nó tùy theo cái mà cả nhà tu tập nó sẽ có cái đó. Thì cũng vậy, thì nếu một người giỏi về tạng luật á, là cả nhà sẽ chứng tâm minh. Tâm minh tức là túc mạng minh, biết được cái đời sống quá khứ của mình này nọ, rồi sanh tử minh là thấy chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang này nọ, đó là tâm minh. Rồi. Trong cái này thì ngài Cáp Sa Bá làm chủ tọa nè, vua A Xà Thế bảo hộ. Thì cái tích tập kinh điển này sẽ lần thứ nhất này là thực hiện suốt mấy 7 tháng mới xong cả nhà nghe. Thì khi mà kết tập tam tạng chú giải này, chỗ này à, chỗ này quan trọng cả nhà nhớ là kết tập bằng cách truyền khẩu cả nhà nghe. Bằng cách truyền khẩu như hồi nãy con nói đó, khi ngài Ananda vừa đáp xong và tụng lại một cái bài kinh nào đó, khi ngài vừa tụng xong thì các vị là sa thú thì lập tức là tụng lại một lần nữa, tức là khẳng định à, đây là Phật ngôn là khẳng định hết. Kết tập bằng cách là truyền khẩu thôi, tại vì lúc đó cái trí tuệ của các vị á, cực kỳ, nghe xong là nhớ rồi, do cái trí mà thần thông lục thông đó nè, trí lục thông á, cái kinh tạng lục thông và tứ tuệ phân tích đó, giỏi lắm. Cái trí nhớ cực kỳ, do có cái thần thông đó. Cái tập bằng cách truyền khẩu đó nha ha. Thì cái lúc này nè, lúc mà kết tập truyền khẩu, khi mà vừa kết tập xong hết pháp và luật luôn, thì tất cả chư thiên á nói lên đồng nói lên lời sa phú, và hoa đó rải đầy cái thạch động này luôn. Và cái địa cầu mình á, ngay lúc đó chấn động 7 lần. Khi mà các vị thánh này, tụng lên hết này nè, thì chư thiên gãy hoa và địa cầu lúc đó là chấn động 7 lần. Thì lúc này các vị mới phân chia sự duy trì tam tạng theo ngũ bộ kinh. Thì lúc này mới chia cái chính chi phần giáo lý này thành 5 bộ kinh Nikaya. Đây là bắt đầu các vị mới chia ra thành ngũ bộ kinh đó nha. Phần này là phân chia nè, phân chia pháp và luật thành ngũ bộ kinh. Tức là 5 bộ kinh Nikaya đó. Rồi, thứ nhất á là tạng luật nha. À, tạng luật ở nằm ở đâu để con nói trước. 5 bộ kinh Nikaya trước đó là trung mình ghi trước đi nha. Ghi trước là 5 bộ ra cho cả nhà đi. Trung bộ, trường bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ. Rồi thì chỗ này trung bộ là có trung bộ 152 bài. Lúc này á, lúc mà các ngài anh đang đọc về xong nè, thì bắt đầu các vị mới chia, ngài sẽ là phước với các vị bắt đầu mới nói nè, à cái bộ cái phần nào mà những bài kinh mà ngắn vừa phải thì gom lại được gọi là trung, tức là nó vừa phải thôi, trung bình á, tức là ngài các vị gom lại được 152 bài thì gọi nó là trung bộ Majjhima Nikaya cả nhà ha. Rồi tiếp theo cái bài nào mà nó dài thì các vị gom lại được gọi là trường bộ đi khá ní cà giá, tức là gom trường bộ gồm bao nhiêu ta, tự mình 32 bài. Rồi đó, rồi những phần nào mà ngài anh đã đọc lên cả nhà nhớ chỗ này không phải đọc theo thứ tự đâu cả nhà nghe. Tức là ngài Ananda cứ thuyết lên thôi, các vị có trí nhớ đặc biệt lắm, cái nào ngắn gom vô thì các ngài bắt đầu mới chia ra năm bộ này. Và chỗ này do các ngài chia như vậy á, thì cả nhà mới biết là không phải là thuyết trung bộ trước rồi trường bộ trước rồi tương ân trước, không có, mà là các ngài thấy bài ngắn thì đưa vô trung bộ, bài dài thì trường bộ, rồi những cái chi pháp nào mà nó có tương đồng á, thì mới đưa vô là tương ân, rồi những cái chi pháp nào mà bắt đầu là một chi, hai chi, ba chi, năm chi thì vô rồi là tăng chi, còn những cái còn lại là nằm hết ở tiểu bộ. Thì như vậy á, cho nên cái phần trung bộ này nè, cái bài đầu tiên có khi ngài thuyết lúc ngài vừa thành đạo, có bài thứ hai lại thuyết có khi ngài đã già rồi, nên nó không có liên quan bài một, nó không phải là nó liên quan tới bài hai, mà có khi bài một ngài thuyết là lúc ngài là 40 tuổi, bài hai có thể ngài đã là 70 tuổi, thế nhưng nó không phải là bài một thuyết trước, bài hai thuyết sau, thuyết theo thứ tự, mà do các ngài thấy ngắn dài các ngài đưa vô. Tương ưng thì gồm 7.700 bài, tăng chi là 9.562 bài, tiểu bộ thì không có bài mà là 15 phần. Thì ở đây trong 15 phần này thì tạng á phí thăm má, tạng luật và á phí thăm má nằm ở đây. Thế ha, và một số bài kinh. Thí dụ một số bài kinh, thí dụ như là pháp cú, hạnh tạng, Phật thiết như vậy, cảm hứng ngữ như nãy con nói cả nhà. Thì vô đây, thí dụ như đây này. Tiền thân nè. Đây nè, Phật thiết như vậy nè, cảm hứng ngữ nè, kinh pháp cú nè. Trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ sẽ nằm hết tiểu bộ. Cho nên phần tiểu bộ là bộ kinh mà cực kỳ lớn, cực kỳ rộng. Khi phân chia như vậy nè, thì á phí thăm má và lục tạng nằm ở đây cả nhà nghe. Lục tạng nằm ở đây. Nên là mình nghe, thí dụ mình nghe toàn là nghe kinh không à. Kinh trung bộ, kinh trường bộ, kinh tăng chi, kinh tương ưng, kinh tiểu bộ. Năm phần này họ hỏi, ủa á phí thăm má thì lực đâu? Thì tạng á phí thăm má và lực nằm ở tiểu bộ. Tiểu bộ không được gọi là bài, mà là phần, mà 50 phần tức là 50 bộ. 50 bộ, thí dụ này, hạnh tạng là một bộ, trưởng lão ni kệ là một bộ, chuyện ngạ quỷ, chuyện chư thiên là một bộ, kinh pháp cú là một bộ, ha, tạng luật này nọ. Nên tiểu bộ là một bộ đồ sổ, rất là đồ sổ, gồm hết những cái này, các vị chia ra như vậy đấy ha. Rồi thì lúc này các vị mới giao trọng trách nè, luật tạng. Luật tạng á, thì giao lại cho ngài Ubali và đệ tử ngài Ubali. Sẽ giao lực tạng giao cho Ubali và các đệ tử. Cả nhà ghi trên đây luôn cũng được nè. Do cái tiểu bộ này các đệ tử gìn giữ. Tất cả các vị A-la-hán đều gìn giữ hết. Nhưng mà giống như cái trọng trách nặng nề á, tức là giao cái trọng trách vào một phần này nè, tiểu bộ này, tức phần tầng luật này nè. Tại ngài Ubali là ngài trùng tuyên lại luật, nên là giao cái toàn bộ tạng luật này cho ngài Ubali và các đệ tử của ngài Ubali gìn giữ cái tạng này. Thí dụ khi nói mình lực là sẽ cái phần giống như phần này họ mạnh dở thế lực này, các nhà hiểu không? Tức là cũng vẫn biết hết kinh đó, nhưng mà phân ra để sau này nói về những trọng trách này thì tìm những cái đệ tử Ubali, các nhà ha. Thì luật tạng sẽ giao cho Ubali và các đệ tử gìn giữ. Rồi thứ hai nữa, tiếp theo là trường bộ sẽ giao cho ngài Ananda và đệ tử của ngài Ananda. Nha, trường bộ này nè. Đó. Ananda. Con ghi tắt cả nhà tự ghi lại nha. Ananda và đệ tử. Các đệ tử của ngài Ananda. Rồi, tiếp theo trung bộ là sẽ giao cho ngài Sariputta gìn giữ. Ê, con xin lỗi, giao cho các đệ tử của ngài Sariputta. Lúc này ngài Niết Bàn rồi, ngài sẽ giao cho các đệ tử. Các đệ tử của ngài Sariputta. Con đi tắt là xá lợi phất luôn nha. Trung bộ thì các đệ tử của ngài Xá Lợi Phất gìn giữ và gìn giữ luôn cả tạng Abhidhamma và gìn giữ tạng Abhidhamma. Tại sao vậy cả nhà? Tại vì cả nhà nhớ lúc mà Đức Phật thuyết kinh Abhidhamma, ngài xuống ngài nói lại cho Xá Lợi Phất biết, và ngài nói này Xá Lợi Phất hãy thuyết lại cái bài cái Abhidhamma này cho 500 vị đệ tử mà ông mới vừa cho thọ đó, cho thọ đại giới, cho xuất gia, hãy thuyết lại cho 500 vị đó. Thì 500 vị đó là tiền thân là 500 con dê, con dơ nghe được các vị chư thánh tăng tụng đọc đó, nghe nghe biết đó. Nên là có một cái nhớ, nên khi học rất là nhanh thì giao cho, thì lúc này giao luôn cái tạng Abhidhamma cho đệ tử của ngài Xá Lợi Phất gìn giữ. Rồi tương ưng á, sẽ giao cho ngài Cáp Sa Bá và đệ tử của ngài Cáp Sa Bá. Các đệ tử gìn giữ thôi nha ha. Rồi còn Tăng Chi sẽ giao cho ngài Anuruddha. Giao cho ngài Anuruddha. Và các đệ tử của ngài gìn giữ. Rồi còn lại tất cả thì mỗi vị thánh có trách nhiệm gìn giữ, tức là còn lại thí dụ như một số bài kinh ở đây, ở phần tiểu bộ các nha. Ở phần thí dụ như là những cái tăng kệ, trưởng lao kệ này nọ, thì những vị đó tất cả đều có nhiệm vụ phải gìn giữ cái đó. Đây là năm, cho nên việc kết tập kinh điển lần thứ nhất là pháp và luật của Đức Thế Tôn, hoặc là chính chi phần giáo lý được các ngài gom lại, được gọi là năm bộ kinh tạng Nikaya mà mình đang đọc, là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, buổi sáng buổi chiều đó nha. Thì không có sự sai khác gì giữa chính như phần giáo lý hay được gọi là pháp và luật của Đức Thế Tôn. Cả nhà nghe coi lại ha, để biết là nó không có sự sai khác cả nhà nghe. Không có sự sai khác thì luật tạng thì giao cho Ubali và đệ tử của ngài. Con tách ra chỗ này xíu để nó nằm trong đây cả nhà. Rồi đó là cuộc kết tập tâm tạng kết điển lần thứ nhất. À, không nói chỗ này xíu nữa. Khi kết tập kinh điển lần thứ nhất vừa xong thì trưởng lão Vua Đá Ná đó mới đi tới, thì ngài nghe là ngài Cáp Sa Bá triệu tập để trùng tuyên Phật ngôn, nên ngài dẫn đồ chúng của ngài là 500 vị đệ tử đi đến để kết tập. Mà khi ngài đến đó, thì kết tập vừa kết thúc rồi, kết tập tam bản kinh điển vừa kết thúc rồi, thì ngài đến là xong đó ngài mới nói là các vị các tập mà không có thông báo, ý là không thông báo, nên là ngài chỉ chấp nhận những gì mà ngài được nghe thôi. Tức là lúc mà Đức Thế Tôn còn sống, Đức Thế Tôn dạy cái gì thì ngài chấp nhận được nghe thôi. Thì các vị này mới nói là các vị Bu Ná này mới nói là tám cái điều mà ngài vẫn không có chịu mà bỏ đó, giữ. Lần thứ nhất có thí dụ như là tạm thời cất giữ những cái thực phẩm trong chỗ trú ngụ nè, có thể có cái bếp nấu ăn ở chỗ trú ngụ nè, hoặc là tự mình nấu nướng nè, họ dùng những vật thực của thí chủ dân đến chư tăng gì đó cả nhà ha. Có những cái điều đó thì ngài Cách Ra mới nói này hình giả, những cái điều này Đức Thế Tôn cho phép khi mà nạn đói xảy ra, còn khi chấm dứt nạn đói thì Đức Thế Tôn không cho tám điều này thực hiện được. Tức là khi mà nạn đói xảy ra ở thành Vesali và thành Gacchá thì Đức Phật cho có những cái là lúc đến nạn đói mà nên có thể là cất giữ thực phẩm ở chỗ trú ngụ nè, có thể nấu ăn ở chỗ trú ngụ là hoặc tự mình nấu ăn luôn, đó là những cái khi nạn đói, hoặc là được tự do dùng bất cứ vật thực nào ở trong rừng á đó nha. Nhưng mà ngài Bu Ná không chịu và ngài dẫn 500 đệ tử rời đi. Thì đó là cái nền móng sau này Phật giáo của mình bị tách ra, bị phân phái, bị chia ra làm hai. Đó là cuộc kích tập kinh điển sắp tới lần thứ hai thì mới bắt đầu bộ phái được hình thành là hai, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Đây là cái tám cái này là cái mầm móng sau này Phật giáo mình bị tách ra làm hai cái nha ha. Đó là cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Nó đã có ngay khi mà kết tập vừa xong luôn, Đức Thế Tôn nhập diệt 3 tháng mấy là bắt đầu đã có sự sai khác một tí xíu, vì do là ngài Cáp-sa-pá mới thỉnh với ngài Vua A-xà-thế là cái thành, cái hang động này, thành này nè, chỉ lưu lại 500 vị mà được chọn thôi, còn những vị mà không được chọn thì phải không có được nhập hạ chỗ này mà phải rờ đi ở chỗ khác nhập hạ. Cho nên là không có thông báo đến các vị ở quá xa, thì ngài Bu-ná ở quá xa, nhưng khi nghe đó, ngài trở về để ngài giống như ngài tham dự Phật để trì tụng đó, thì Phật thì vừa xong, kết thúc 7 tháng đã xong rồi. Thì ngài ra các vị nó nói lại Phật ngôn đã được như vậy vậy, ngài thì nói là ngài chỉ gìn giữ những gì mà Đức Thế Tôn đã ban hành mà ngài đã được nghe, còn chứ ngài không có cái chấp nhận cái mà các vị này nè thuyết ở chỗ này. Thì các vị nó mới nói là nói lên 8 cái điều mà hồi nãy con nói cả nhà đó. Thì ngài Cáp Sa Bá mới nói là khi mà nạn đói xảy ra thì Đức Thế Tôn mới cho thực hiện, nhưng mà khi nạn đói kết thúc thì những cái này cũng hết hiệu lực cả nhà nhá. Thì đến đây trong chú giải nó, đây cũng là một cái mầm móng để sau này Phật giáo mình mới mà phân phái ra thành hai bộ, tức là Thường Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thường Tọa Bộ là Theravada của mình này, là Thường Tọa Bộ cho các vị thượng tọa, các vị trưởng lão á, Thường Tọa Bộ. À, trong cái tập kinh điển thứ nhất này có một cái cũng hay, đó là ngày Sa Nặc á, ngày Sa Nặc, ngày mà đi theo Đức Bồ Tát á, ngày trên đá đó. Khi mà ngày trên đá, khi mà Đức Phật sắp niết bàn á, thì Đức Phật có dạy ngài Ananda là hãy xử cái hình phạt phạm đàn đến trên đá. Tại vì trên đá ỷ mình là đi theo Đức Phật hộ tống ngài lúc ngài đi xuất gia này nọ đó, nên là vô đây là ỷ thế này nọ không có chịu tu học và không và xem thường các vị trưởng lão này nọ. Tới khi Đức Phật niết bàn rồi thì ngài cũng là phàm phu thôi, nhưng mà luôn chống đối và cho rằng nếu mà không có nhờ ta giúp ngài Bồ Tát đi xuất gia này nọ thì hôm nay làm gì các ông được vậy vậy đó. Nên ông luôn khinh thường các vị, luôn cho mình là người có công này nọ. Nên là Đức Phật mới trước khi mất là này Ananda, hãy, đây là tâm từ của Đức Phật nghe, hãy ban cái hình phạt phạm đàn cho Sa Nặc. Tức là ban phạm đàn, tức là Sa Nặc là bị tỳ kheo ở trong giáo đoàn này. Ủa, nhưng mà xem như không ủa, tôi nghĩ chay rồi mà còn qua đây làm gì? Úc ơi, tắt micro Úc ơi. Tức là bỏ mặc á, phạm đàn rất là ngài dạy là bỏ mặc, tức là ngài trên đá muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn cái gì cũng được chư tăng, và nhưng mà chư tăng không ngăn cản cũng không chống đối, tức là không được nói lời nào trên đá luôn. Thì lúc đó cái tập kinh điển xong thì chư tăng mới nói này hiền giả Ananda, hãy đến đó nói lên cái hình phạt phạm đàn cho trên đá. Thì lúc đó ngài Ananda mới đến nói với ngài trên đá là Đức Thế Tôn đã ban hình phạt phạm đàn đến hiền giả như vậy. Thì khi ngài trên đá nghe như vậy á, ông ta ngất xỉu. Thì khi xong đó xong là chư tăng không ai ná động gì tới, thì ông ta buồn quá, ông ta mới đi vào rừng, cả nhà đi vào rừng và tu tập và chứng được bậc thánh a la hán. Khi ngài chứng a la hán rồi, ngài mới quay về, ngài mới nói ngài Ananda là này hiền giả, hãy thu hồi cái phạt phạm đàn cho tôi đó. Thì ngài nó mới đá nên nè, này hiền giả, khi mà ngài hiền giả chứng a la hán thì cái tội phạm đàn đó là bị tự động bị hủy bỏ rồi. Còn tiếp còn này nữa là thôi hết, con nghĩ là mình học tới đây cũng được rồi. Còn 15 phút, cả nhà có hỏi gì cả nhà hỏi cho con đi. Chứ mình chia sẻ nữa cực cái tập kinh điển lần thứ hai nữa không đủ thời gian. Ở trong cái tập kinh điển lần thứ nhất này nè, có khiển trách ngài Ananda mấy điều. Ngài Cách Sa Bá khiển trách ngài Ananda, thứ nhất là không thỉnh không thỉnh Đức Phật trụ thế, thứ hai là đạp lên y của Đức Phật nè, thứ ba là cho nữ sinh cho nữ giới xuất gia, thứ tư là cho nữ giới diện kiến Đức Thế Tôn trước nam giới khi mà ngài sắp nhập niết bàn á. Đó là những điều mà và có trong bộ sớ giải kia thì nói thêm là ngài Ananda là không có gót nước cho Đức Phật lấy nước chứ Phật các khi mà ngày khác cả nhà. Những cái đó hay ở chỗ là ngài Ananda đáp lại rất là hay. Bạch Đại Đức con không thấy đó là một cái tội đút cái tá, tức là những hành động xấu thôi. Nhưng mà vì lòng tin của con đối với các vị trưởng lão nên con xin nhận đó là một tội đút cái tá, tức là hành động xấu. Nhưng mà ngài giải thích rồi ngài mới nói câu đó ha. Thí dụ như là ngài sẽ bá nói là hiền giả đã, thí dụ như là đã đạp lên y của Thế Tôn đi, thì nói là con không có cái phạm thượng như vậy, nhưng mà do lúc đó không có ai ở bên đó để giữ cái y, gió lớn quá nên con không biết làm sao mới lấy cái chân đó ra. Nhưng con không nghĩ đó là cái sự việc làm mà đút cá tá của con, nhưng mà vì sự tôn trọng thì con xin nhận đó là một lỗi của con. Thí dụ vậy, còn ngài không cho, tại sao ngài cho người nữ diện kiến trước, vì ngài nói là bạch các hiền giả là do con thấy, thí dụ như thờ nếu mà để cho người nam diện kiến Đức Thế Tôn trước thì trời sẽ khuya, nữ giới đi về rất là nguy hiểm đó. Ngài giải thích, ngài giải thích hết á. Ngài Cấp Sa Bá nó khiển trách ngài A Nan bao nhiêu điều thì ngài A Nan đều giải thích hết, nhưng mà ngài đều nhận lỗi hết. Vậy rồi con nghĩ cả nhà còn 10 phút thôi ha, cả nhà có hỏi gì con không? Chắc mình nghĩ tới đây mình nghĩ 10 phút cho cả nhà, có thắc mắc gì cả nhà hỏi. Em có câu hỏi cô giáo. À, hỏi đi. Cô giáo cho em hỏi sao trong đây nó không có nhắc đến kinh pháp cú gì cô giáo? Kinh pháp cú nằm hết trong tiểu bộ nè. Thì kinh pháp cú nằm ở đây nè, nằm ở kệ ngôn này, gatha nè, kệ ngôn nè, đây kinh pháp cú này. Trong chín chi phần em coi lại, em hỏi là trong cái phần tích tạp kinh điển lần thứ nhất á, xong có nói tới kinh pháp cú á cô? Tất cả những có nằm hết trong tiểu bộ 15 phần đây nè, và một số kinh này, một số kinh này nha, một số kinh này nè, vân vân vân vân nè. Ví dụ như là Trưởng Lão Ni Kệ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh pháp cú, hạnh tạng, Phật sử, chuyện thiên cung, chuyện ngạo quỷ, Phật thiết như vậy, cảm hứng ngữ, làm hết ở tiểu bộ. Nên tiểu bộ là nãy chị nói là nó rất là đồ sộ, nó tới 15 phần, nó không phải là bài. Ví dụ như trường bộ cả nhà có 32 bài, tương ưng có năm mấy ngàn bài vậy đó. Nhưng mà tiểu bộ thì không dùng bài mà dùng phần, hoặc là bộ luôn á, 15 bộ. Thì ở trong đây, tại chị không ghi ra thôi, tức là một số bài kinh nè. Ví dụ như là Trưởng Lão Tăng Kệ, cái nhà ghi đi Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ nè, Phật thuyết như vậy, cảm hứng nữ, hạnh tạng, Phật sử, pháp cú, tiểu tụng. Đó, nằm hết trong đây. Đi rồi tiểu bộ nhưng mà nó rất là đồ sộ. Tiểu nó không phải là nhỏ. Chỗ này là cái phần mình cái từ Hán họ dùng từ tiểu. Còn nhỏ là bộ nó rất là lớn, nhưng mà tại sao gọi là nhỏ? Tức là những cái phần kinh nhỏ gom lại, chứ không phải là bộ kinh nhỏ. Những cái bài kinh, ví dụ pháp cú là một phần nhỏ, hạnh tạng là một phần nhỏ, Phật sử là một phần nhỏ, Phật thuyết như vậy là một phần nhỏ, cảm ứng ngữ là một phần nhỏ, pháp cú là một phần nhỏ, tiểu tùng là một phần nhỏ, rồi những cái bài kinh chuyện thiên cung, chuyện ngạo quỷ này nọ đó, đó là những cái nhỏ nhỏ, nhưng gom lại, gom hết lại rất là nhiều phần nha. Trong đây, ở trong đây không có cái gì cả nhà biết không? Có những cái không nằm trong chú giải, đó là trong đây không được nằm trong, được không được xếp vào trong tam tạng, mà chú giải thờ kết tập tam tạng, mình được gọi cái đó là tục tạng thôi, đó là thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo do ngài Bút Thái Vô Xá thuyết và viết lên sau thời Đức Phật, sau thời những cái tập này không được nằm trong gọi là tam tạng và chú giải thôi nha, thì được gọi là tục tạng, là thanh tịnh đạo. Đông qua mi tiền vấn đá, những cái này không được gọi là, không được nằm trong cái gọi là tam tạng, gọi là chánh kinh á, chánh tạng á, không được nằm trong đây. Cái này là đời sau các vị viết, nhưng đây cũng là các vị mà gọi là lào thông tam tạng, nhưng mà không được xếp vào nha. Nhưng mà một số ở nước, những nước quốc giáo á, các vị đang đưa ý kiến lên, nhất là bên Myanmar với Sri Lanka là đang đưa ý kiến lên trong việc cái tập kinh điển lần thứ 7 khoảng mấy năm nữa nè, là xin đưa cái bộ thanh tịnh đạo này nè với bộ mi tiên muốn đáp này nè, được sáp nhập vào trong phần chú giải tam tạng luôn. Nhưng mà một số Campuchia Thái Lan thì không chấp nhận, không chấp nhận được đưa vô, không chấp nhận đưa vô. Nhưng mà Myanmar, Sri Lanka, ở đâu nữa không quên, thì đang ký nghị á, là đưa vô Tam Tạng. Không, đó là như vậy cái ha. Những bộ này, cũng rất là hay. Hay cái này. Dạ rồi. Cô giáo ơi, chị muốn hỏi. Dạ, sao chị vừa? Dạ, cô giáo nói nè. Dạ không, chị Phương hỏi đi. Tính nói thêm cái phần này thôi. Mà hai bộ này em không nhớ bộ thứ ba là bộ gì còn nữa. Bộ của ngài Thanh Tịnh Đạo và Quý Xuất Thí Mắt Gá. Rồi còn một bộ giống nữa, ba bộ rồi. Thế là chị Phương hỏi đi chị. Lâu lâu mình học về lịch sử ha. Dạ. Dạ. Khi kết tập. Kết tập Tạng lần thứ nhất này là 500 vị, hầu hết là Tam Minh Lục Thông Tứ Tuệ phân tích, thì các vị đã chia ra làm 5 bộ kinh Nikaya. Mà tại sao bây giờ mình không giữ 5 bộ kinh Nikaya mà mình lại phải chia lại thành 3 bộ kinh Nikaya? Rồi. Mình để chia lại làm 3. Cái đó sẽ được học vào từng sau. Tại đó là nằm vào cái tập Tam Tạng lần thứ 3. Em nói sơ một xíu. Tại vì có cái, tại vì nó, cái tập kinh điển lần thứ 2 nó xảy ra nữa, nó xảy ra một vụ nữa. Nên cái tập kinh điển lần thứ 3 ngài Moggallana Tissa chia ra một lần nữa là Tam Tạng, để cho thấy rõ phần Abhidhamma này. Abhidhamma này là một bộ tạng rất là lớn, nhưng mà các vị nằm ship, nằm ở trong cái tiểu bộ, thấy chỗ này nè, ship trong tiểu bộ, thì kết tập kinh điển lần thứ 2 một số vị đã phản bác tạng Abhidhamma, cho rằng không phải là Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Vì cái tạng này các ngài sắp nó vô tiểu bộ, nó không phải là, thí dụ như trung bộ trường bộ, nó không phải là một tạng riêng biệt. Thì một số cái những cái tư tưởng họ cho rằng đây là cái luật, kinh luật và luận bên đại chúng bộ á, họ chỗ này họ ghi là luận chứ họ không có để Abhidhamma. Tại sao họ để là luận, cả nhà nhớ không, luận tạng. Rồi mình hay đọc quen là kinh luật và luận, họ ghi là luận không à, nhưng mà luận rồi họ mới chú thích luận là gì, là sự luận tạng, tức là sự luận bàn. Ở đây nè, họ nói đây là sự luận bàn của các vị thánh và các vị trưởng lão. Cho nên cái chỗ này họ nói đây là cái sự luận bàn, bàn luận những cái kinh và luật. Chỗ này là sự luận bàn giữa kinh và luật của các vị thánh A-la-hán và các vị trưởng lão thờ sao. Luận bàn ra, giải thích ra cái kinh và luật thôi. Chứ họ không cho đây là bộ tạng Abhidhamma do Đức Thế Tôn. Nên ở cái đó là cái tập kinh điển thứ hai nó xảy ra cũng rất là nhiều cái ha. Chắc cả nhà phải học hết từ từ luôn á, cho mình hiểu luôn. Thì đó, cho nên là vị thánh A-la-hán Moggallana Tissa này nè, rồi là mình hay gọi là một kiền liên đế, đế toa, đế tu gì đó, mới là kết lại một lần nữa tất cái tạng Abhidhamma này ra thành một tạng riêng luôn, để phá đi cái sự mà cho rằng Abhidhamma không phải là Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Dạ. Chị Phượng hiểu chưa chị Phượng hả? Dạ, cảm ơn cô giáo. Nhưng mà giống như là chị nghĩ là trí tuệ của các vị đã chia như vậy, mà tại sao sau này lại phải chia theo khác cái thời, giống như là... À, em thấy chị nói rồi. Không phải đâu chị ơi, chị đọc cái này là em chỉ nói tóm tắt thôi. Cái nhà vô đọc về lịch sử mà cái tập kinh điển đi, sẽ có... Khi mà Đức Phật nhắm thiết bàn, cả nhà phải biết à. Cả nhà, khi mà Đức Phật mà mất rồi đó, khi Đức Phật còn tại tiền nha, đã có bớt bao nhiêu cái sự mà chống đối rồi. Nên khi ngài mất rồi là hả, nó đủ thứ chuyện xảy ra. Như hồi nãy con nói cả nhà, khi cấp tập kinh điển vừa xong, 7 tháng vừa xong thôi, là ngay trong cái giáo hội của mình thì ngài trưởng lão Buddhana dẫn 500 vị đi đến. Và thấy như vậy là không đồng ý, là ngài giữ lại nguyên cái 8 cái điều mà hồi nãy mà do nạn đói Đức Phật mới thuyết thôi. Nhưng khi nạn đói là ngài phá bỏ 8 cái đó là, và không được thực hành nữa. Nhưng mà ngài không chịu. Và 500 vị này dưới ngài bỏ đi vào rừng, không chấp nhận cái sự Phật ngôn này rồi. Thì đó là tiền đề để sau này cái đệ tử trong cái phái mà 500 vị đệ tử mà bỏ đi đó, thì lúc đó là xuất hiện đưa ra thêm 10 cái điều sai luật nữa, và những tư tưởng mà không theo cái chánh pháp xuất hiện rất là nhiều, và nói theo cái tư tưởng cá nhân của mình rất là nhiều, và bác bỏ luôn tạng Abhidhamma. Thì để cho những bậc trí là biết nhau rồi, nhưng mà vì lòng từ bi để cho những người thiểu trí như mình, những người thiểu trí như mình này, cũng hoang mang, hoang mang rằng tạng Abhidhamma này có thật là do Đức Phật thuyết không, hoang mang lắm, không tin. Thì theo cái năm bộ kinh này là tạng Abhidhamma lại cũng không có, tức là họ quay lại cái tập kinh điển lần thứ nhất, họ nói cái tập kinh điển lần thứ nhất cũng không có cái tạng Abhidhamma, pháp và luật của Đức Thế Tôn trong đây cũng không có nói về Abhidhamma. Tức là những người thiểu trí khi họ nghiên cứu, họ không nghiên cứu kỹ, họ cũng không thấy pháp và luật trong kinh tạng không nhắc gì Abhidhamma. Hiện tại bây giờ nè, việc nói về cái này cũng hồi xưa nó rất là lớn về cái việc này. Họ nói ở đâu, bài nào, kinh nào Abhidhamma Đức Phật nói đâu, mà họ chia ra thì họ nói cũng không có. Đến kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất họ tri lại một lần nữa thì chỉ có 5 bộ tạng này thôi. Và họ tìm hiểu dường như chính chi phần giáo lý họ cũng không có biết được Abhidhamma nằm ở đâu. Đến khi 5 bộ kinh Nikaya này nè, Abhidhamma các vị lại nằm ở trong tiểu bộ, không tách ra một bộ riêng, thì họ cũng không công nhận luôn. Chính vì vậy cái bộ Abhidhamma này giống như là không có hiển lộ á, nó không có hiển lộ nổi trội lên cho những cái bậc hiểu trí không có hiểu được. Thì vị tới khi thứ ba nè, các vị mà tách bộ hẳn bộ này để phá tan những cái nghi ngờ cho rằng tạng Abhidhamma này không phải Đức Phật, do họ cho rằng cái này á, Đức Thế Tôn là thuyết những cái điều thiết thực thì phải thiết ở cõi nhân loại, lên chư thiên thiết rồi xuống đây, họ không chấp nhận điều đó. Giống như bên bên đại chúng họ cho cái tạng gì mình ở dưới Lâm Cung á, tự nhiên con quên đó, Lăng Nghiêm hay Hoa Nghiêm ta, Kinh Hoa Nghiêm ở xuống ở dưới Lâm Cung, dù vậy thì họ cho là cái quan điểm này cũng như cái quan điểm kia vậy, họ không chấp nhận cái nha. Thì đến cái tập kinh điển thứ ba thì ngài thấy cái sự mà mỗi lần trải qua như vậy, trải qua các thời đại như vậy, thì cái trí của người xuống rồi buộc ngài phải tách ra để cho thấy rõ tạng Abhidhamma. Không đại những chú giải này nè, ngay cái tập kinh điển lần thứ nhất này là đã có cái sự sai biệt. Và khi ngài Ananda, cả nhà nhớ con kể cả nhà nghe không, khi ngài Ananda được 120 tuổi, ngài mới đi du hành, ngài mới thấy một vị sa di đọc một bài kinh, cả nhà nhớ không? Thì đó là cái thời còn chánh pháp rất là mạnh, là vị sa di đó mới học theo một vị thầy của mình, ngài mới đọc một câu kệ là cái gì, dù trong năm không thấy con hạt biển, thà sống một ngày thấy được con hạt biển. Thì ngài Ananda nghe lạ quá, mới nói này sa di, ông đọc kệ gì đó, thì nó kệ của Đức Thế Tôn. Thì đọc ra lại thì Đức Phật mới, ngài Ananda mới nói là ông đã thọ giáo sai lầm rồi, Đức Thế Tôn không đọc như vậy, mà Đức Thế Tôn nói là nếu sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Thì bị sa di đó mới lại nói cho ông thầy mình nói ngài Ananda đã già rồi, ông không còn nhớ nữa, ví dụ như vậy. Thì ngay ở đó chỗ này các vị mới nói là đã có cái sự mà phân hóa như vậy rồi đó. Cả nhà mới biết là mới có bao nhiêu, ngài Ananda nhập niết bàn 520 tuổi là mới có mấy chục năm đó, là đã có cái sự sai khác rồi. Tại vì cả nhà mới biết ở cái theo mình nói, không phải theo mình nói thôi, tức là cái luật vô hình đó, cái hay mà cái mình hay gọi là chư thiên, mà chư thiên bên chư thiên tà kiến đi, hoặc là cái cõi dục này là do sự nắm quyền của ma vương trong cái ngũ dục á. Thì khi mà mình tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là mình phải vượt qua được cái đó thì nó không cho đâu. Cho nên khi Đức Phật thành đạo, cả nhà thấy không, khi Đức Phật tu tập 6 năm khổ hạnh á, là nó đã theo rồi, nó tìm đủ mọi cách để làm sao cho Đức Phật nó thấy được cái sai là giống như là nó buộc Đức Phật phải nó buộc Bồ Tát phải không thể tu tập, nó đi về hưởng thụ đi. Đức Phật chạm trán với ma vương không phải ngay ngày tu khổ hạnh đâu, mà khi ngài bắt đầu ngài xuất gia đó, ngài đi với con với người cái xe xa nặc á, là nó đã hiện ra rồi. Nó hãy về đi, vợ đang chờ và con trai đang chờ, nó đi theo suốt vậy. Và đến khi mà Đức Phật thành đạo rồi nó cũng đâu bỏ, tuy là nó biết là nó không tìm được rồi, nhưng mà nó cũng tìm cách. Khi ngài mà tịnh tối trong rừng là xuống là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy nhập diệt đi, giáo pháp này đã được phát triển rồi, cả nhà nhớ không? Lúc kinh Niết Bàn Đức Phật nói này, nói ma vương chưa đâu, tùy khi nào tùy kheo ni của ta nữa. Rồi chưa đâu, từ khi nào cư sĩ nam của ta có thể nói được giáo pháp, có thể đã phá được ngoại đạo tà kiến này nọ, rồi tới nữ cư sĩ nữa, tới ngày nói đầy đủ tứ chúng á. Và đến ngày đó ngài nói, nó mới nhắc lại, đã tứ chúng nó đầy đủ ra giỏi rồi, xin ngài Thế Tôn hãy nhập diệt đi. Và khi mà ngài thuyết pháp cái bài kinh mà khi ngài thuyết pháp trong đại hội thánh tăng á, phải nhà nhớ không? À, nó thì ma vương cũng đem hết tất cả các ma của mình để đến quấy rối, để không cho ngài thuyết lên cái bài đó. Vì nó biết khi mà ngài Đức Thế Tôn thuyết lên cái bài này sẽ có vô số chư thiên và chúng sanh chứng đắc, nó tới nó phá, nó làm mưa làm gió làm đủ thứ sấm sét để cho những người mà tâm yếu là không có nghe được cái bài thuyết pháp này. Thì Đức Thế Tôn biết rồi, ngài mới chú nguyện là tất cả những người có mặt ở đây nè không nghe gì hết, không nghe không thấy với ma vương nữa, nên nó có dầm trò gì không thấy hết. Và ngài mới thuyết lên thì đó chứng rất là nhiều. Lúc đó có một vị sa di nó mới là ra thu phục ma vương. Nói chung là cho nên là cái bộ này là khi mà ngài các vị mà viết lại hoặc là thuyết lên là đều đọc cái câu kệ ngôn các ngài ha. Và một là Tán Dương Đức Tâm Bảo, giống như ngài Anuruddha ngài soạn ra cái bộ này nè, là gọi là Vô Tỷ Pháp Tập Yếu hay được gọi là Abhisamasangaha đó, là ngài phải đọc lên là một câu kệ ngôn Tán Dương Đức Tâm Bảo, tức là Samasambuddhamatulang Sasathamma Anuttamang vậy đó. À, để ngài muốn nói là con xin đảnh lễ Đức Chánh Biến Chi tự mình giác ngộ chân lý thứ Thánh Đế, rồi giảng dạy cho chúng sanh, và xin đảnh lễ chánh pháp và chư tăng cao thượng, con sẽ biết lên hoặc thuyết lên tạng Abhisamma này. À, trong chú giải mới nói là tại sao cái phải đọc những cái đó để được cái sự hộ trì. Vì khi mà chánh pháp hiện khởi lên thì tà pháp sẽ xuất hiện. Cả nhà nhớ nè, đây là hai cái luật giống như âm dương vậy. Nó sẽ có như vậy thì phải cần những cái sự hộ trì. Thì vậy Phật giáo Ấn Độ các nhà thấy không? Khi Đức Phật thiền hành nhưng mà khi ngài nhập vào bây giờ bên Ấn Độ để cái Phật giáo mình phát triển ở đó, nó không còn, nó phải truyền đi những cái nước như Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan. Thì cũng vậy, khi cái tập kinh điển lần thứ nhất mầm móng đã có xuất hiện của trưởng lão Vua Đá Ná và 500 vị tỳ kheo rồi, thì đó là cái mầm móng để sau này Phật giáo mình phân ra thành hai bộ phái, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi bắt đầu mới phân nữa thì giờ cũng rất là nhiều quá nha. Các vị đó vì chúng sanh nên các vị phân ra để thấy rõ là cái tạng Abhisamma nó nằm riêng một tạng, không vô trong đó nữa. Các vị thì hiểu hết rồi, các vị thánh đó, hiểu hơn. Nhưng mà các vị tỳ kheo phàm, tại vì tăng cả nhà mới biết là tăng cao thượng là thánh trở lên. Mà tăng có hai là tăng chế định và tăng bản chất. Tăng chế định là phàm tăng, tăng bản chất là từ thánh tăng trở lên. Cư sĩ mà chứng tu đầu hàng cũng được là tăng, mà là tăng bản chất. Cho nên phải tách cái bộ Abhisamma này ra. Tới bây giờ mà tới bây giờ này, cái bộ này cũng còn tranh luận nhiều, thì tùy mỗi vị thôi. Nên mình có những vị họ cũng không tin cái tạng này cho Đức Phật thuyết thôi nha. Dạ rồi. Mình nghĩ cô ha. Khoan, cô cho em xin cái khoai phai quật này cô. À, phai quật này em lại. Phai quật này chị không có đâu, để mai mốt chị đánh tiếp làm phai cho cả nhà luôn. Rồi gỡ, rồi... Không, cả... ý là cô gửi qua trên lớp á. Tại vì lúc em đang học, có nghĩa tới lẹ quá. Có những cái con nói con không ghi cả nhà. Có muốn thì cứ ghi thêm vô, con chỉ ghi những cái chính này thôi ha. Lịch sử này thì cả nhà ít được học, với con cũng không có chia sẻ lịch sử. Cho nên là trong cái tập kinh điển này sẽ nói qua về cái 6 lần cái tập kinh điển này. Để cả nhà thấy cái lịch sử truyền thừa của mình nói cũng mệt mỏi. Dạ rồi, cả nhà không hỏi coi gì con nữa, mình nghỉ cả nhà ha. Mình sẽ học từ từ. Mình vô tạng Abhisamma. Con chia sẻ cái này để cả nhà có cái niềm tin vững chắc nơi cái tạng này. Cái tạng Abhisamma này nè. Abhisamma chỉ nói về thuần, nói về pháp chân đế thôi. Thuần về pháp chân đế hay mình gọi là uẩn xứ giới đế. Thì Đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề là xác giác ngộ những cái pháp đó. Uẩn, xứ, giới, đế. Uẩn là 5 uẩn, xứ là 12 xứ, giới là 18 giới. Đế là tứ đế. Uẩn, xứ, giới, đế, quyền, duyên. Quyền là 22 quyền, duyên là 12 duyên, 24 duyên. đây là những pháp ngài giác ngộ của cây Bồ Đề. Rồi bắt đầu ngài dựa trên những cái pháp này, bắt đầu ngài chế định ra là những ngôn ngữ hay gọi là tục đế, bắt đầu ngài mới thuyết giảng kinh và ngài chế định ra những cái luật để bảo vệ cho chư tăng 10 lợi ích khi Đức Phật thế giới. Vậy rồi cả nhà không còn hỏi gì nữa thì con mời cả nhà mình hồi hướng phước nghe pháp đến chư tăng cả nhà, đến chư thiên ha. Cả nhà chi phước cái pháp này á, cả nhà đọc thêm cái phần này cho con. Di đăng mê tham mắt sơ quan năng. Rồi. À sao quắc khai giao quá hăng hành tú ha. Cái này có nghĩa là Di đăng mê là tôi, hãy hành tú là hãy, ý đang là cái này là cái phước thuyết pháp hoặc cái phước nghe pháp. Cái phước nghe pháp này của tôi, hãy hành tú nè. Cái phước nghe pháp ý thăm mắt xá nè, nghe pháp nè, hoặc là thuyết pháp hoặc là nghe pháp. Cái phước nghe pháp này của tôi hãy dẫn dắt diệt trừ tất cả các lậu hoặc trầm luân, hoặc là diệt trừ tất cả các pháp làm cho mê mờ lâu dài không giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Một lát nữa mình đọc tới cái phần mà ý đăng mê bu nhân a sa quắc khai giao quang hành tú á, thì mình đọc thêm cái phần là ý đăng mê tham mắt sa quắc năng a sa quắc khai giao quang hành tú, rồi mới má bu nhã pha răng cả nhà ha. Cả nhà học câu này. Ý đăng mê tham mắt sa quắc năng a sa quắc khai giao quang tú, mình chỉ thêm câu này thôi. Ý đăng mê tham mắt sa quắc năng a sa quắc khai giao quang tú. Dạ rồi, có mời cả nhà mình cùng đảnh lễ, cùng hồi hướng cho chư thiên và thân bằng quyến thuộc và chúng sanh ha. Con để câu này để các nhà đọc nha. A ca sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô nô mô đàn tu chi đàng đắc khan tu sa sa năng. A ca sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô nô mô đàn tu chi đàng đắc khan tu nô ra ru. A ca sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô nô mô đàn tu chi đàng đắc khan tu nhà ta yo. A ca sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô nô mô đàn tu chi đàng đắc khan tu ba ni nô. A ca sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô nô mô đàn tu chi đàng đắc khan tu nô sa đà. Y đàng mê nhật ti năng hồ tu su ki ta hòn tu nhà ta yo. Y đàng mê nhật ti năng hồ tu su ki ta hòn tu nhà ta yo. Y đàng mê nhật ti năng hồ tu su ki ta hòn tu nhà ta yo. Y đàng mê bồ nhang a sa quắc kha ya wa hằng hồ tu. Y đàng mê bồ nhang ni pa na sa bát cha yo hồ tu. Y đàng mê tham ma sa wa năng a sa quắc kha ya wa hằng hồ tu. Ma ma bồ nha pha rằng sa pa sa ta năng pha chê mi tê sa bê mê sa mang bồ nha pha rằng la phan tu. Sa thu sa thu sa thu. Dạ rồi, con chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày ăn vui.